Người yêu 2D, chương 81, các độc giả thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Diệt Tinh bắt đầu nghiêm túc xem xét có nên block Quách Dạ Du không. Cái tên này, đúng là càng ngày càng không nên thân. Lúc này, Dạ Du như đọc được tiếng lòng của Lịch Diệt Tinh. Hời hợt bổ sung, à đúng rồi, gần đây có công ty tới mua bản quyền sách nói và bản quyền truyện tranh. Cửu độ của cậu, bên công ty sẽ bàn với cậu. Hai khoản cộng lại khoảng 1,2 triệu. Sau này còn có tiền đợt 2, đợt 3 và cả ăn chia nữa. Hợp đồng gửi cậu rồi đấy. Cậu xem có vấn đề gì không thì ký rồi gửi lại. Lịch Diệt Tinh, hắn không kìm lòng được hỏi. Chuyện quan trọng như thế mà giờ anh mới nói với em. Dạ Du khó hiểu, chỉ là hai bản quyền nhỏ thôi mà. Có được nhiêu tiền đâu. Trước đây cậu chả thèm để ý còn gì. Đó là bởi vì trước đây em không lọt vào sóng gió đồ nữ. Lịch Diệt Tinh nhấn mạnh. Gì thì gì cũng quan trọng hơn vụ quảng cáo mở app anh nói ban nãy. Dạ Du hiểu rồi. Anh ta cười ha hả. Ra sức thuyết phục Lịch Diệt Tinh. Ôi giời Tây Mộc ơi. Cậu đừng sợ. Giờ trung điểm nhiều tác giả mặc đồ nữ đến thế là bởi sao? Tất nhiên là bởi độc giả muốn rồi. Cái độc giả muốn chính là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Anh có dự cảm rằng chỉ cần cậu có cơ hội, quyển sách này của cậu sẽ sốt dần dần. Không phải sách của em sốt dần dần, mà là em sốt dần dần. Sốt dẻo tới nỗi lên thời sự lần nữa. Lịch Diệt Tinh sợ quá block Dạ Du luôn. Còn lại mình cho thanh tịnh. Block xong, hắn chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ không quên nhìn bảng phiếu tháng đợt này. Hạng nhất, cửu độ, 28.000 phiếu. Hạng 2, chấm, vạn thừa chi chủ, 19.000 phiếu. Mặc dù dẫn trước với ưu thế điểm số lớn, song Lịch Diệt Tinh vẫn không vui. Trái lại lòng càng thêm chịu nặng. Không được, mình phải nghĩ một cách khác. Rời sự chú ý của độc giả mới được. 8 giờ sáng mùng 3 tháng 1. Tài khoản số liệu chính thức của trung điểm cuối cùng cũng công bố số liệu đăng ký trước cho tiểu thuyết vào VIP tháng 1. Trong đó, Lịch Diệt Tinh xếp thứ nhất, lượt thích 350.000, lượt đăng ký trước 45.000, tỷ lệ đăng ký trước 7 tháng 7, 1. Tịch Lưu xếp thứ hai, lượt thích 580.000, lượt đăng ký trước 40.000, tỷ lệ đăng ký trước 14 tháng 5, 1. Số liệu mới ra. Tác giả xôn xao, trước đây số lượng đăng ký trước cao nhất của trung điểm là 30.000. Giờ bất kể Tịch Lưu hay Lịch Diệt Tinh đều trực tiếp làm mới số liệu đăng ký trước của trung điểm. Có thể tưởng tượng được, chờ viết dài hơn rồi lại thêm các kênh. Lượt đăng ký về sau sẽ tăng vọt đến giai đoạn kinh khủng nhường nào. Bọn họ tuyên bố là hai quyển thần thư. Nói xong. Suy xét hiện đang là cuộc chiến phiếu thắng hừng hực khí thế. Bọn họ lại bổ sung. Hai vị thần. Nhưng Lịch Diệt Tinh không muốn làm thần. Mùng 3 tháng 1. 10 giờ sáng. Lịch Diệt Tinh cập nhật liền tu tì 10 chương. Tổng 20.000 chữ. Nổ xong. Hắn lại mở chương riêng. Nói với mọi người đầy thành ý. Hết sức cảm ơn những gì các anh em đã làm cho cửu độ. Nhất là Bạch Ngân Minh của chuyện. Các bạn đã phải trả giá quá nhiều. Điều đó chẳng dễ dàng gì. Là tác giả, tôi thật sự không đành lòng. Nhưng hãy cứ giao gánh nặng của cuộc chiến phiếu thắng cho tôi đi. Mọi người không cần phải hy sinh thể xác bán linh hồn. Tình yêu này nặng nề quá. Để mình tôi gánh vác tiến về phía trước là đủ rồi. Đồ nữ này kia bỏ đi thôi. Lịch Diệt Tinh tự cảm thấy mình rất chi là dạt dào cảm xúc. Các độc giả cũng bị hắn làm cảm động thật. Giật mình nhốn nháo. 10 chương. Sức nặng xá. Xê thịt dồn ép tiềm năng mới của công công. Không ngờ chỉ là Bạch Ngân Minh hiến tế xá. Xê thịt lại có thể tạo áp lực như vậy với công công. Thế giờ dấn thân vào Bạch Ngân Minh tuyên bố muốn đồ nữ có đổi được nhiều chương mới hơn không? 12 giờ trưa. Đột nhiên có 5.000 bao lì xì đặc biệt ồ ạt đổ bộ vào chương mới nhất của cửu độ, phân phát cho những độc giả theo dõi chuyện. ID của người phát lì xì là ảnh ẩn ẩn ẩn, cậu ta nói, 10 minh chủ mặc đồ nữ 10 chương mới. 350.000 anh em nhảy quảng trường 350.000 chương mới. Bye. Điểm Yên Phồn đăng. Phát xong 5.000 bao lì xì. Cậu ta vẫn chưa thỏa lòng. Lại phát thêm 5.000 cái. Các anh em tiến lên cùng tôi nào. Đủ phiếu thắng đủ áp lực. Đủ áp lực đủ động lực. Thêm chương cũng được đồ nữ càng tốt. Hành động phát lì xì lần này giống như một phép màu. Dù sao độc giả theo dõi chuyện chưa chắc đã bỏ phiếu. Chưa chắc đã bình luận. Chưa chắc đã thấy chương riêng của công công. Nhưng hiển nhiên, chỉ cần thấy lì xì thì kiểu gì mọi người cũng sẽ nhận. Mỗi người nhận một bao lì xì thì một bình luận tương ứng sẽ xuất hiện ở khu thảo luận. 10.000 bao lì xì. 10.000 bình luận. Trong nháy mắt spam khu thảo luận. Mà ảnh ẩn vẫn tiếp tục phát lì xì. Thông điệp của mỗi bao mỗi khác. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lần nào cũng kèm theo công thức quan trọng là phiếu thắng, áp lực, động lực, chương mới, đồ nữ. Được các độc giả thông minh ghét trọn vẹn. Lịch Diệt Tinh lướt qua khu thảo luận 2 lần. Tuyệt vọng phát hiện, chương riêng mới của hắn nói mềm mỏng quá. Dưới thế tấn công lì xì của độc giả mới này, độc giả của hắn đã hết sức tin rằng chỉ cần đủ cố gắng, công công sẽ khuất phục. Nay có chương mới, mai này sẽ có đồ nữ. Trong những độc giả này, Lịch Diệt Tinh còn thấy con mình. Túc Minh Khiêm bình luận dưới chương riêng của hắn. Bạn không đơn độc đâu Tây Mộc. Bạn không cần phải trả giá một mình. Tôi sẽ gánh giúp bạn một ít. Lịch Diệt Tinh, con à, con nói ba nghe coi. Con muốn gánh cái gì cơ? Thật ra không chỉ có mình Lịch Diệt Tinh tuyệt vọng. Tịch Lưu bên kia cũng tuyệt vọng cùng cực. Gã nhìn Lịch Diệt Tinh thêm chương mới còn đăng cả chương riêng. Cứ tưởng cuộc chiến phiếu thắng sắp đi vào tiết tấu mà mình quen thuộc. Đang hào hứng muốn nổ theo. May mà gã cẩn thận. Đọc bình luận của độc giả trong chương riêng của đối phương. Nhìn thấy rất nhiều áp lực. Gã không nhịn được áp vào khu thảo luận của mình. Rõ ràng đã từ chối. Rõ ràng định thêm chương rồi. Thế mà vẫn, gã hãm cái tay thêm chương mới. Hơi rén, trong niềm vui sướng của một ngày mới. Phiếu thắng của Lịch Diệt Tinh hát vang tiến mạnh. Dù Tịch Lưu vẫn dũng mãnh như cũ. Nhưng so với Lịch Diệt Tinh thì đã có xu thế sa sút. Cả bảng phiếu thắng, ngoài hai quyển sách này ra. Còn lại đều là đọc sách cùng thái tử. Lười xin phiếu, chỉ hóng chuyện, chiều mùng 3. Lịch Diệt Tinh lại thắng Tịch Lưu, mở rộng ưu thế 9.000 phiếu ban đầu lên đến 12.000 phiếu. Cuộc chiến giành phiếu thắng 3 ngày Tết tới đây là kết thúc. Độc giả của Lịch Diệt Tinh nở mày nở mặt, nhìn khắp nơi bằng nửa con mắt. Tịch Lưu là cái thá gì? Vạn Thừa Chi Chủ là cái thá gì? Phiếu thắng nguyên đán bọn nó không thắng được. Phiếu thắng tháng này bọn nó cũng chả thắng nổi. Không ai có thể ngăn cản tôi xem công công Thiên Nga Hồng. Sau khi 3 ngày Tết kết thúc, đông đảo minh chủ Bạch Ngân lại tụ tập lần nữa trong nhóm nhỏ. Hói đầu vì công công, chuẩn bị thực hiện lời hứa với độc giả. Từng bức ảnh váy ba lê màu hồng trên Taobao được các em gái gửi lên nhóm cho mọi người đánh giá lựa chọn. Là thành viên của tổ hậu cần, Túc Minh Khiêm đang chọn quần áo trên Taobao. Cậu nghiên cứu hình ảnh. Theo dõi bình luận, đúng lúc đưa ra ý kiến của mình. Tỷ như, tôi thấy váy xòe màu hồng phối với quần bó cùng màu sẽ đẹp hơn. Có cần thêm đôi cánh trắng sau lưng không? Đúng rồi, có thể đội thêm vòng sáng nữa. Ý kiến thông minh tài trí của cậu được những người còn lại tán thưởng nồng nhiệt. Kiểu dáng quần áo cứ thế được quyết định một cách đơn giản. Đóng góp sức lực của mình. Túc Minh Khiêm rất vui vẻ rời khỏi QQ. Vào webcam, tìm kiếm Túc Minh Khiêm. Tây Mộc ơi, Lịch Diệt Tinh vẫn luôn theo đuôi Túc Minh Khiêm. Túc Minh Khiêm xem cái gì là hắn biết ngay. Chờ Túc Minh Khiêm muốn nhìn mình qua webcam. Hắn lập tức rời tầm mắt từ màn hình điện thoại sang màn hình máy tính. Giả vờ mình đang làm việc rất nghiêm túc. Lịch Diệt Tinh ho một tiếng. Sao thế, Túc Minh Khiêm? Bạn có mệt không Tây Mộc? Lịch Diệt Tinh, không mệt. Túc Minh Khiêm, ồ, ngữ điệu của cậu hơi mất mát. Cậu dừng một lúc, lại nói, đừng để mệt mỏi quá nhé Tây Mộc. Chưa rồi, bạn ngủ một lát đi. Tí nữa tôi gọi bạn dậy. Lịch Diệt Tinh hơi ngờ vực. Hắn không có thói quen ngủ trưa nên trả lời thẳng. Thôi khỏi, tôi không mệt thật mà. Túc Minh Khiêm, ồ, ngữ điệu của cậu càng mất mát hơn. Cậu nói thêm lần nữa, rồi thoát khỏi máy ảnh. Bám lấy tấm thảm nhỏ. Bay chậm chậm về phía app yêu đương đi. Giữa chừng lướt qua một đống app. Lịch Diệt Tinh nhìn bé con và các ứng dụng khác nhau trên màn hình điện thoại. Thật ra lúc đầu, hắn không mở quyền hạn phần mềm chat và phần mềm thanh toán trong điện thoại cho con. Nhưng con đáng yêu thế này, ai mà từ chối được cơ chứ? Thế nên chỉ trong một tuần, điện thoại của Lịch Diệt Tinh đã mở cửa hoàn toàn với bé con. Bắt đầu từ khi ấy, bé con cũng có hòm thư clone, QQ clone, có vòng bạn bè của mình, sắp bị nhóm độc giả của hắn dạy hư. Lịch Diệt Tinh dần giật khóe miệng, cảm xúc trong lòng phức tạp. Hắn theo bé con vào game, nhìn nhóc ngồi trên ghế sofa, vừa mất tập trung giờ tập san, vừa thường xuyên nhìn về phía tủ quần áo. Sao con cứ nhìn tủ quần áo suốt thế? Trong tủ quần áo thì có gì được? Chỉ toàn quần với áo. Lịch Diệt Tinh chợt nhớ tới một chuyện. Hắn biết vì sao bé con cứ nhìn suốt về phía tủ quần áo. Vì sao lại hỏi mình có buồn ngủ hay không rồi. 15 phút sau, Túc Minh Khiêm ngồi trên ghế sofa không nhịn được. Cậu mở app camera trong ứng dụng được cập nhật gần nhất. Một lần nữa nhìn ra ngoài điện thoại. Tây Mộc ơi, Lịch Diệt Tinh đúng lúc ngáp một cái. Sao thế? Túc Minh Khiêm lập tức tiếp lời. Bạn cũng buồn ngủ rồi. Mau đi ngủ đi. Lịch Diệt Tinh do dự. Chưa ngủ nhiều. Tối không ngủ được. Túc Minh Khiêm, đừng lo. Tôi sẽ gọi bạn. Lịch Diệt Tinh đã bị thuyết phục. Vậy được rồi. Tôi ngủ nửa tiếng. Đến giờ nhóc đánh thức tôi nhé. Túc Minh Khiêm gật đầu liên tục. Mau lên. Lịch Diệt Tinh lên giường nhắm mắt. Bắt đầu ngủ. Túc Minh Khiêm cứ nhìn Lịch Diệt Tinh qua camera như thế một lúc lâu. Sau khi xác định người nằm trên giường đã ngủ rồi, cậu mới rời mắt, thở khe khẽ, đứng dậy đi tới tủ quần áo, lấy bộ trang phục công chúa ác ma nhỏ phủ bụi đã lâu. Trang phục công chúa ác ma nhỏ đã được lấy ra, kể cả Tinh Tinh, tất cả được Túc Minh Khiêm đặt trên bàn làm việc ở xưởng chế tạo. Túc Minh Khiêm chuẩn bị làm thứ mình vẫn muốn làm mấy ngày qua. Nhưng trước khi làm, cậu lại nhìn qua camera lần nữa. Thấy chăn gồ lên, Tây Mộc vẫn đang ngủ. Sẽ không phát hiện chuyện mình làm. Túc Minh Khiêm yên tâm. Cậu chắp hai tay trước ngực. Cúi đầu, bắt đầu cầu nguyện. Hãy cho tôi một bộ đồ nữ thiên nga hồng để Tinh Tinh mặc. Hãy cho tôi một chiếc váy kiểu cung đình để Tinh Tinh mặc. Hãy cho tôi nhiều kiểu quần áo nữ và phụ kiện búp bê khác nhau. Cầu nguyện xong, Túc Minh Khiêm mở to mắt, mở cửa hàng hệ thống. Chớp nhoáng, một loạt trang phục nữ của búp bê đủ kiểu dáng phong phú xuất hiện trước mắt Túc Minh Khiêm. Váy nhỏ màu hồng xinh xắn, đặt bên trái Tinh Tinh. Váy ren xa hoa, đặt bên phải Tinh Tinh. Túc Minh Khiêm cầm một bộ tóc giả dài. Lặng im suy nghĩ một hồi rồi đội lên cho Tinh Tinh. Cậu lại cầm chiếc lược nhỏ, yêu thương chải tóc, tết bím, đoạn buộc bông hoa nhỏ trên bím tóc. Lúc làm những thứ đó, đương nhiên Túc Minh Khiêm không quên thi thoảng nhìn qua camera. Đảm bảo Túc Minh Khiêm vẫn ngủ yên, không phát hiện bất cứ thứ gì. Lịch Diệt Tinh phát hiện hết. Hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của bé con từ sớm. Tương kế tự kế, ve sầu thoát xác, nhét gối vào chăn đánh lừa bé con. Mình thì chiếu điện thoại lên màn hình tivi, ngồi ở chỗ camera không soi tới. Quang minh chính đại quan sát từng hành động của nhóc. Túc Minh Khiêm đội mũ cho Tinh Tinh. Túc Minh Khiêm thay váy xinh cho Tinh Tinh. Túc Minh Khiêm tự tay làm một dải lụa trắng dài khoác lên cánh tay của Tinh Tinh, tạo tư thế bồng bềnh như tiên. Túc Minh Khiêm lại cắt hai dải duy băng mảnh màu đen, quấn sang trái phải để làm tất buộc dây cho Tinh Tinh. Thật sự là gợi cảm lại quyến rũ. 5, 5, 5, 5, 5. Mỗi khi Túc Minh Khiêm mặc đồ cho Tinh Tinh, trên đầu cậu lại nhảy ra thiện cảm. Dáng vẻ vui vẻ ấy khiến Lịch Diệt Tinh không đành lòng làm gián đoạn. Thế là Lịch Diệt Tinh nảy sinh ý tưởng tuyệt diệu. Hắn để Mặc Túc Minh Khiêm say sưa hóa trang cho búp bê Tây Mộc. Kiên nhẫn chờ đến khi độ thiện cảm trên đầu không tăng nữa. Lúc tương đối hài lòng rồi, hắn vào game, bắt quả tang nhóc con. Ô, cách chương.